Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần phục tại Long Cung. Đúng rồi, nếu gặp phải sinh vật biến dị cấp 4 trở lên, ở đỉnh phong cũng giao cho ta xử lý. Ta cần bọn chúng để lấy sinh mệnh thủy tinh. Cự thú cấp 9 xem như bá chủ của một vùng biển. Trong phạm vi ngàn km sẽ không xuất hiện thêm một con cự thú cấp 9 nào. Trong phạm vi trăm km cũng không có sinh vật biến dị cấp 7 trở lên. Trong khu vực biển này không chỉ chứa đựng vô số sinh vật biển, mà còn rất nhiều tài nguyên và sinh mệnh thủy tinh. Lôi Viêm Đế Thú tất nhiên sẽ không bỏ qua, đặc biệt là những sinh mệnh thủy tinh. Chúng chính là yếu tố quan trọng giúp nó trở thành đế vương sinh mệnh. Hồng hồng hồng, lên lên lên. Dưới sự dẫn đầu của cự thú đỏ thẫm dữ tợn, sau đó là cự long màu bạc, cửu đầu giao long, độc giác hổ côn và thâm hải long quy. Năm con cự thú cùng nhau lao ra khỏi Long Cung, cuốn theo những cơn sóng dữ dội. Cảnh tượng này làm cho những sinh vật xung quanh cảm thấy phấn khích. Long Cung quá mạnh mẽ, các long vương này quá mạnh, chỉ cần khí tức tỏa ra cũng khiến những con cua lớn xung quanh phải khuỵu chân. Ở đảo ngoài biển, trong một động tối mờ, bốn bức tường được bao phủ bởi ngọn lửa, trên vương tọa là vô số hài cốt của dị thú. Một thanh niên tóc dài ngồi im, ánh mắt lạnh nhạt nhìn xuống dưới. Phía dưới là mấy chục tín đồ huyết thần giáo, người mạnh nhất đạt đến cấp 7 sơ kỳ, một số yếu hơn chỉ có cấp 3, phần lớn ở cấp 4 và cấp 4 và cấp 5. Đây là lực lượng ẩn náu của Acunus trên Lam Tinh. Sau nhiều năm phát triển, huyết thần giáo đã trở thành một thế lực ngầm cực kỳ lớn mạnh trên Lam Tinh, với vài cường giả cấp 7 trở lên, nhưng họ đã bị tổn thất nghiêm trọng trong trận chiến Koroja. Hiện tại chỉ còn lại một vài tín đồ có thể phát huy tác dụng. Lúc này, một giáo chủ cấp 7 của Thiên Chủ giáo tiến lên trước, cung kính nói, thần của ta, theo lệnh của ngài, thuộc hạ đã rót đầy huyết trì bằng huyết tương sinh vật biến dị. Acunus khẽ vuốt cằm, đáp, làm không tệ. Mấy chục tín đồ huyết thần giáo nghe vậy đều lộ vẻ cuồng nhiệt. Mặc dù chỉ là vài lời đơn giản, nhưng chúng đại diện cho sự công nhận của thần linh đối với những nỗ lực của họ. Những tín đồ này đã hoàn thành nhiệm vụ mà Acunus giao, mất gần một tháng để tiêu diệt hết các sinh vật biến dị cấp 6 trở xuống trong phạm vi vài trăm km về. Vì vậy, họ đã tiêu hao một lượng lớn dịch dụ thần, loại chất lỏng có sức hấp dẫn cực mạnh đối với sinh vật biến dị đến từ thế giới thần thoại. Lúc này, Acunus trầm giọng hỏi, ngoài việc huyết chỉ đã được rót đầy, các phủ văn đã được khắc hoàn chỉnh chưa? Giáo chủ cúi đầu, cung kính đáp, thưa thần, theo bản vẽ của ngài, thuộc hạ đã khắc đầy các phủ văn hiến tế xung quanh huyết chỉ trên vách núi đá. Rất tốt, cùng ta đi thôi. Vâng. Chỉ trong chốc lát, dưới sự dẫn dắt của Acunus, một đoàn người tiến xuống dưới đất. Đây là một không gian rộng lớn dưới mặt đất, chính giữa là một hố to chất đầy thi thể các dị thú. Máu của chúng đổ ra khiến hố ngày càng đầy, tỏa ra mùi huyết tanh nồng đậm. Những huyết dịch này đều xuất phát từ sinh vật biến dị, chứa đựng năng lượng vô cùng mạnh mẽ. Chúng tỏa ra ánh sáng đỏ rực, chiếu sáng cả hang động, giống như một địa ngục huyết sắc. Cộng thêm những phủ văn ác quỷ trên mặt đất và vách núi xung quanh, một cỗ tà ác khí tức quỷ dị tràn ngập, khiến cho ai nhìn thấy cũng cảm thấy sợ hãi. Tất cả mọi người đứng vững theo đúng vị trí. Được, theo mệnh lệnh của Acunus, những tín đồ cuồng nhiệt của hắn không chút chần chừ phân tán xung quanh huyết trì. Dưới chân là các điểm đánh dấu của trận pháp. Không ngờ năm đó vật này còn có thể dùng được. Sau hơn 10 năm, huyết hà này cuối cùng cũng sắp thành công rồi. Ánh mắt Acunus lóe lên vẻ lạnh lùng. Trên người hắn bùng phát một cỗ khí tức khủng khiếp, vô tận huyết quang lóe lên và hóa thành một bóng ma lớn với 9 đầu huyết mã. Ta không phải như tên ngu xuẩn Kaiotorus, chẳng có chuẩn bị gì cả. Hống hống hống. Cùng với tiếng gào thét của huyết mã phía sau Acunus, một cỗ tà ác ý chí vỡ ra. Dưới sự tác động của lực lượng này, tất cả tín đồ của huyết thần giáo đều biến sắc, mắt đỏ ngầu. Trên khuôn mặt của họ, sự cuồng nhiệt lộ rõ, họ hô lớn. Làm ta thần, phóc. Mấy chục người đồng loạt vung tay, cổ tay mở ra. Lập tức máu tươi phun trào từ dưới thân thể tràn lên các phủ văn. Ta là Acunus, trí cao huyết thần. Giờ ta gọi tên thật của mình, quay lại đi. Tan biến vào trong huyết hà, hòa là một thể cùng ta, kèm theo những lời thì thầm kỳ dị. Một lực lượng quái dị khuếch tán ra, hấp thụ máu tươi của những tín đồ cuồng nhiệt, khiến cho toàn bộ các phủ văn trong hang động bắt đầu phát sáng. Vù vù, các phủ văn sáng lên, hồng quang chiếu sáng, tạo thành hình ảnh một ma quỷ máu mặt dữ tợn trong huyết trì, nở một nụ cười quái dị, miệng há ra. Oanh, toàn bộ huyết trì bùng nổ, máu sôi trào. Những thi thể dị thú dưới đáy bắt đầu hòa tan, trong khi máu tươi tựa như sinh vật sống chảy vào miệng ma quỷ. Mấy chục tín đồ của huyết thần giáo đã hiến tế máu tươi và linh hồn, tạo thành một hình dáng kỳ lạ kết nối với không gian hư vô. Những huyết dịch này chảy vào, tạo thành một con đường ngoằn ngoèo màu đỏ, không ngừng kéo dài. Khi con đường huyết này lan ra sâu trong hư không, Aquinas tiếp tục lẩm bẩm câu chú ngữ. Đột nhiên, một lực lượng mơ hồ từ sâu trong hư không bị kích hoạt, ầm ầm ầm, hư không chấn động, huyết hà gào thét. Trong chớp mắt, một dòng sông huyết sắc dài xuất hiện từ trong hư không, bên trong là vô số bóng người đang dãy giụa và kêu rên. Nhìn thấy cảnh tượng này, Aquinas không kìm được mà nở một nụ cười mãn nguyện. Oanh, kèm theo tiếng gào thét của huyết hà, nó lao ra từ hư không phía sau, một hình ảnh mờ ảo hòa nhập vô số hình bóng dãy giụa vào trong cơ thể của Aquinas. Cuối cùng, ngay giữa trán nó xuất hiện những tầng lớp sóng màu đỏ, tạo thành hoa văn kỳ lạ. Hơn 10 năm trước, Aquinas đã tạo ra huyết hải bí điển, dùng máu huyết chủng phát tán khắp nơi, luyện hóa vô số sinh mạng, trong thời gian ngắn đạt tới đỉnh cao tầng 9, chạm tới máu pháp tắc. Dưới tình huống này, rất nhiều tu luyện giả đã chết dưới tay nó, trong đó không ít huyết sứ cũng bị thu hồi. Những huyết sứ và tu luyện giả có tu vi từ tầng 4 trở lên, hoặc thiếu hụt linh hồn, đều bị nó thu thập, tích tụ vô số máu tươi để chuẩn bị luyện chế một huyết hà vô tận. Huyết hà này là một loại trang bị thuộc về lĩnh vực, chuẩn bị dùng để gánh chịu máu pháp tắc của nó. Tuy nhiên, cuối cùng, khi bị cường giả nhân loại vây công, món trang bị này, sau khi luyện chế được một nửa, đã bị cắt đứt và Aquinas buộc phải bỏ chạy vào thế giới thần thoại. Sau khi đến thế giới thần thoại, Aquinas lại có cơ duyên chém giết một con cấp 9 ba đầu kim long. Sau khi hấp thụ tinh huyết ba đầu kim long và hòa quyện với máu pháp tắc, nó không chỉ đột phá lên cấp vương giả mà còn ngưng tụ được pháp tắc của máu và rồng, hình thành nên huyết long pháp tắc với 9 đầu rồng. Dưới tình huống này, khi huyết hà trở lại thế giới Lam Tinh và rơi vào hư không, Aquinas gần như đã quên nó. Không ngờ lần này trở về, món trang bị lĩnh vực bị luyện chế một nửa năm xưa lại có cơ hội khởi động lại. Sau hơn 10 năm, trong quá trình thai nghén, nó đã hoàn thành. Tuy nhiên, khi cảm nhận được sự dung hợp của huyết hà với thể nội, Aquinas không khỏi nhíu mày, vì năm đó món trang bị lĩnh vực chưa hoàn chỉnh, nó đã rơi vào hư không, dẫn đến uy lực của huyết hà giảm sút nghiêm trọng. Đừng nói là trấn áp hoặc đánh bại cường giả cấp 9, ngay cả cường giả cấp 8 cũng không thể bị khống chế. Nếu bạo phát, lực lượng của nó có thể xé nát lĩnh vực này. Tầng 8 trung kỳ, đủ rồi. Aquinas trầm ngâm, ánh mắt lạnh lùng. Hai người thuộc tộc thiên tài bên cạnh nhan, nhược, y tí mạnh, nhưng chỉ có cảnh giới tầng 6. Nó không tin đối phương có thể pha ra lực lượng tầng 8 trung kỳ từ cảnh giới tầng 6. Khả năng này cơ bản là không tồn tại. Ngay cả cường giả thiên vương cũng không thể làm được điều đó. Hơn nữa, huyết hà không chỉ là một công cụ khống chế, mà còn chứa đựng vô số huyết ma, những quái vật bất diệt lấy máu làm nguồn sức mạnh. Trong đó không thiếu những huyết ma có thực lực tầng 6. Chỉ cần không thể phá vỡ được huyết hà lĩnh vực, dù là cường giả tầng 8 sơ kỳ bị nhốt trong đó cũng sẽ kiệt sức mà chết. Cuối cùng dù có cố gắng đến mấy, cũng không thể thoát được. Đặc biệt là trong huyết hà, nơi không có thiên địa năng lượng để bọn họ hồi phục, chỉ cần dùng một phần chất lực cũng sẽ tiêu hao một phần. Còn những tu luyện giả cấp cao vượt qua tầng 6, vì huyết hà không thể trói buộc linh hồn và ý chí, họ sẽ sớm biến mất, tan biến vào hư không. Ngay khi Aquinas triệu hồi huyết hà, ngoài hơn 4.000 km từ quốc gia Gonel, trong rừng thâm u, một nữ nhân thân hình mạnh mẽ đang chạy nhanh, trèo đèo lội suối. Chẳng mấy chốc, nữ nhân ấy xuyên qua rừng rậm, vượt qua vài chục đỉnh núi, rồi đến một thung lũng. Trong thung lũng, cỏ cây xanh tươi, thác nước rơi xuống, tạo thành bọt nước cao ngất trời. Bên cạnh thác nước, ở độ cao 100 mét, một thanh niên gầy gò, mặt đầy râu, đang ngồi xếp bằng. Khi nhìn thấy thanh niên ấy, nữ nhân nở một nụ cười, tiến về phía hắn, cách vài chục mét rồi lên tiếng, khắc. Chưa kịp nói hết câu, thanh niên bất ngờ mở mắt, ánh mắt như tia chớp đâm vào người khiến đau nhức, tay phải hắn nắm chặt, đấm ra một quyền, oanh. Cả không gian lập tức ngập tràn ý chí hủy diệt. Nữ nhân còn chưa kịp nói hết lời thì đã bị một quyền đánh nổ thành từng mảnh thịt nát. Thanh niên nhìn thi thể vỡ nát, chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục rơi vào trạng thái tu luyện. 2 giờ sau, một khí tức tầng 4 của một thanh niên khác xuất hiện, từ xa đã gọi lớn, Clyde, đừng vội động thủ, ta có một vụ giao dịch với ngươi, oanh. Khi thanh niên này vừa bước vào phạm vi 50 mét quanh thanh niên Zosia, chưa kịp nói hết lời, lại một quyền ẩn chứa ý chí bá đạo đã bạo tác. Thanh niên nhìn những mảnh thịt và máu văng ra, ánh mắt lạnh lùng, giọng khàn khàn. Mẹ ta đã dạy, nếu gặp người có ác ý trong núi, trực tiếp đấm chết. Nói xong, thanh niên râu ria chậm rãi nhắm mắt, tiếp tục tu luyện. Nhưng hơn 2 giờ sau, lại có một nữ nhân xuất hiện trong miệng cốc, lần này đứng xa hơn, lớn tiếng gọi. Clyde, ta có thể cứu mẹ ngươi. Thanh niên râu ria đột ngột mở mắt, thân ảnh như tia chớp biến mất, rồi lại một tiếng nổ vang đầy bạo lực trong thung lũng. Thanh niên nhanh chóng xuất hiện, bắt được cổ nữ nhân, âm thanh trầm đục đầy sát khí. Ngươi vừa nói gì? Nữ nhân bị bắt lấy cổ, mặt đỏ lên nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh. Jana nói, Ta nói, ta có thể cứu mẹ ngươi, nhưng trước khi cứu mẹ ngươi, ngươi cần phải khiêu chiến một người và đánh bại hắn. Mây đen dày đặc như một làn sóng đen bao phủ bầu trời, phủ kín cả thành phố Miami. Một cơn cuồng phong gào thét, sấm sét từ trong mây vang lên ầm ầm, làm rung chuyển cả đất trời. Và lúc này đã 5 ngày kể từ khi Nhan Nhược Y tỉnh lại. Dự báo thời tiết cảnh báo rằng hôm nay sẽ có sấm chớp, mưa bão và lốc xoáy. Trên nóc khách sạn 24 tầng, Lý Đạo Nhất đứng chắp tay, khoác áo đạo sĩ, tóc dài bay trong cơn cuồng phong, vẻ ngoài tiêu sái, thoát trần. Đúng lúc này, từ trong mây đen, một tia chớp sáng rực lên, kéo dài hàng ngàn thước, tia lôi quang màu tím từ trên trời giáng xuống, như một con rồng lôi tỏa ra khí tức hủy diệt. Oanh, tới khi tia sét nổ tung, âm thanh vang dội làm chấn động cả bầu trời. Tia lôi quang đánh trúng ngay sau lưng Lý Đạo Nhất, tạo ra vô số tia sét đập mạnh xuống mặt đất, lan ra một vùng rộng mười mấy mét, không khí bị đánh xuyên qua, mang theo mùi cháy khét. Sau cú đánh mạnh này, khí tức của Lý Đạo Nhất bùng nổ, toàn thân như một bóng đèn lớn, phát ra ánh sáng chói mắt. Thật dễ chịu, ra ngoài lâu như vậy, cuối cùng cũng gặp được thời tiết để cho ta thưởng thức một chút, Lý Đạo Nhất nói. Tay vươn lên trời, vừa dứt lời, mây đen lại rung chuyển, một tia sét cuồng bạo từ trên trời lại giáng xuống, anh một tiếng trúng ngay người hắn, ngay sau đó là một tia nữa, rầm rầm rầm, từng tia sét kinh hoàng không ngừng rơi xuống, ánh sáng lóe lên chiếu sáng cả khu vực xung quanh quán rượu, tiếng nổ đinh tai nhức óc khiến nhân viên khách sạn và những người trong đoàn biểu diễn chú ý, họ vội vã chạy đến cửa sổ để xem. Ngoài ra, các phóng viên ẩn nấp xung quanh quán rượu cũng đang quay phim, máy quay liên tục ghi lại cảnh tượng trên sân thượng. Nhận thấy điều này, Lý Đạo Nhất hơi nhíu mắt, rồi đột nhiên một luồng lôi quang bùng lên mạnh mẽ, cơ thể hắn từ từ bay lên, đạp không, và xuất hiện giữa không trung cách sân thượng mấy chục thước. Oanh, lại một tia sét từ trên trời bổ xuống, mạnh mẽ trúng vào người Lý Đạo Nhất, rồi lại tiếp theo là một tia nữa. Trong những tiếng nổ ầm ầm, Lý Đạo Nhất như một tia nhân độ kiếp trong truyền thuyết, khiến cho các ký giả xung quanh không ngừng kích động. Đây chính là sức mạnh của tiên thiên thức tỉnh giả à, mạnh mẽ quá. Đúng vậy, trước đây chỉ nghe người ta nói tiên thức tỉnh giả rất mạnh, không ngờ lại mạnh mẽ đến vậy. Chấp trưởng lôi đình, hơn nữa còn có thể điều khiển lôi đình tự nhiên. Nghe nói tiên thức tỉnh giả là hậu duệ của các vương giả, sức chiến đấu rất mạnh, hơn nữa tốc độ tu luyện còn rất nhanh, có thể dễ dàng tu luyện đến tầng 9. Với tầng 9 này, chỉ cần cố gắng một chút, không chừng một ngày nào đó họ sẽ lên ngôi vương, khiến người khác thèm muốn. Có người nói, như vậy chẳng phải là thiên phú của Sở Bá Thiên còn cao hơn sao? Có thể nói như vậy, tuy Sở Bá Thiên trước đây đã chém được một tôn phân thân của tà thần, thể hiện thực lực rất mạnh, nhưng thực chất chỉ là giết một tên giáo đồ tầng 6 của ma thần giáo. Với Lý Đạo Nhất, ưu thế của hắn càng lớn, xem như là tiên thiếu tỉnh giả, chỉ cần hắn đạt đến tầng 6 đỉnh phong, sẽ có thể trực tiếp bước vào tầng 7. Còn Sở Bá Thiên thì không thể như vậy, hắn cần tu luyện bí pháp đỉnh cấp mới có thể đột phá. Trước đây, phần lớn các bí điển mà liên bang đang lưu hành đều là những công pháp do những tu luyện giả đột phá tầng 8, tầng 9 sáng tạo ra, kết hợp với kinh nghiệm bản thân để phát triển công pháp. Những công pháp này thường chỉ phù hợp với những người sáng lập ra chúng, những người đến sau tu luyện sẽ càng ngày càng khó khăn, chưa kể việc đột phá vương giả vì chúng không còn phù hợp. Nếu Sở Bá Thiên muốn đột phá từ tầng 7 trở đi, thực lực và tốc độ tu luyện có thể bằng được Lý Đạo Nhất, loại tiên thiên thức tỉnh giả như hắn cũng chỉ có thể tự tạo bí điển. Nhưng nếu Sở Bá Thiên muốn tự tạo bí điển khi tu vi còn ở tầng 6, dù cho hắn thiên phú có xuất chúng, cũng cần ít nhất 1 đến 2 năm. 1-2 năm trôi qua, xem như tiên thiên thức tỉnh giả như Lý Đạo Nhất cũng chưa chắc đã đạt tới tầng 9. Có người suy nghĩ rồi gật đầu. Vậy thì đúng, Sở Bá Thiên quả thật không thể sánh bằng Lý Đạo Nhất. Khi hai phóng viên hiểu biết rõ về những bí văn này đang trao đổi, bên cạnh, một số ký giả truyền thông ánh mắt sáng lên, vội vã lấy điện thoại ra ghi chép lại những thông tin này. Bí điển, cường giả cao giai tiên thiên thức tỉnh giả. Những thông tin chi tiết này bình thường không phải phóng viên phổ thông nào cũng có thể tiếp cận được. Không ngờ hôm nay lại có vận may như vậy. Sau khi về, họ sẽ thêm bớt một chút. Ngày mai chắc chắn sẽ trở thành tin hấp dẫn mà họ có thể khai thác. Trong thời gian này, trên Internet có một lực lượng vô hình đang cố xóa bỏ chiến tích chém giết phân thân tà thần của Trần Sở và nâng cao thân phận tiên thiên thức tỉnh giả của Lý Đạo Nhất. Đồng thời họ cũng đang hạ thấp sức mạnh của tà thần phân thân. Chỉ trong vòng một tuần, cái tên Sở Bá Thiên trên mạng đã dần mất đi sự chú ý. Có thể sau nửa tháng nữa, hầu hết mọi người sẽ quên đi. Lúc này, Lý Đạo Nhất tiến hành độ kiếp. Quá trình tu luyện không kéo dài quá nửa giờ. Sau khi lượng điện tích trong tầng mây tiêu hao gần hết, nó mới dừng lại. Xung quanh là lôi quang. Lý Đạo Nhất nhìn xuống những ký giả phía dưới một cách yên lặng. Thân hình chậm rãi bay lên thiên đài, lộ ra vẻ phiêu giật như từ cõi khác. Khi rơi xuống sau thiên thai, Lý Đạo Nhất nhìn về phía Trần Sở, người đang quan sát hắn tu luyện từ xa, rồi chậm rãi nói, Sở huynh đệ, ta đã hiểu ra. Hiểu ra, Mộ ra cái gì? Trần Sở có chút kỳ lạ hỏi. Lý Đạo Niết vuốt cằm, nói, rốt cuộc ta đã hiểu, ngươi không cần phải chủ động thể hiện bản thân, mà chỉ cần tự nhiên làm tốt việc của mình là được. Trần Sở lập tức im lặng, hắn cứ tưởng Lý Đạo Niết sẽ có thêm thu hoạch gì từ việc nghiên cứu cảnh giới, nhưng cuối cùng lại chỉ là chuyện này. Hơn nữa, hắn vốn không nghĩ tới việc thể hiện bản thân. Sau đó, Trần Sở có chút ghen tị nói, Lý huynh, các ngươi, những người tiên thức tỉnh giả, đều tu luyện bằng cách hấp thu thiên địa lực lượng sao? Thật quá mạnh mẽ, khó trách bọn họ tu luyện nhanh như vậy, rõ ràng có thể trực tiếp hấp thu lực lượng từ thiên địa và sấm sét. Nghe Trần Sở nói mình biến thái, Lý Đạo Nhất không thể không gật đầu. Sở huynh đệ, ngươi nói vậy mà không thấy ngượng sao? Nếu nói ai biến thái, ai có thể vượt qua ngươi? Tuy ta là tiên thiếp tỉnh giả, tu luyện nhanh một chút, có hơi khoa trương, nhưng cũng chẳng có gì lạ. Ngược lại, ngươi, một người thiên phú bình thường, sau nửa năm đã vượt qua các thiên tài trong trường, áp đảo một phương, thậm chí còn có thể nghịch trời giết chết phân thân vương giả, ngươi mới thực sự là biến thái. Nói xong, Lý Đạo Nhất giải thích thêm, không phải tất cả tiên thức tỉnh giả đều có thể hấp thu năng lượng thiên địa để tu luyện, cái này đòi hỏi phải có khả năng khống chế năng lượng nghịch phản tiên, nghịch phản tiên thiên, nghịch phản tiên thiên. Trần Sở nhìn Lý Đạo Nhất, ánh mắt lộ vẻ tò mò. Lý Đạo Nhất giải thích, chúng ta mặc dù thức tỉnh một loại năng lực, nhưng ban đầu đó thực chất là một dạng khả năng đặc biệt, chỉ có điều mạnh mẽ hơn một chút. Tiên thiên thức tỉnh giả cũng có sự phân cấp, ví dụ như khống chế nguyên tố tự nhiên như sấm sét, lửa, băng, hoặc là trọng lực, thậm chí là không gian. Những người này thuộc về đội ngũ cấp 1. Tiếp theo là những người có thức tỉnh về thể chất, như có thần lực bẩm sinh, cơ thể cứng cáp, tăng tốc độ, hoặc là đôi mắt biến dị. Tất cả đều được gọi là thức tỉnh, nhưng vì mức độ cường đại của năng lực, chỉ có những người thuộc đội ngũ cấp 1 mới được coi là tiên thiên thức tỉnh giả, còn những người khác chỉ là người có thiên phú mà thôi. Và cái gọi là tiên thiên lực lượng, chính là khi khống chế năng lực đạt đến mức độ cực hạn, tiếp xúc với khí tức của pháp tắc. Ví dụ như ta tiếp xúc với một tia khí tức của pháp tắc lôi đình, vì vậy mới có thể trực tiếp hấp thu lực lượng lôi điện trong thiên nhiên để tu luyện và chiến đấu. Đây cũng chính là lý do tại sao khi chúng ta đột phá tầng 9, nếu không gặp phải tai nạn, sẽ rất nhanh chạm đến cửa ngưỡng của vương giả, bởi vì chúng ta đã sớm tiếp xúc với pháp tắc, thì ra là vậy. Trần Sở không ngờ rằng tiên thiên thức tỉnh giả lại có sự phân cấp như thế. Lúc này, Lý Đạo Nhất cũng tò mò hỏi, Sở huynh đệ, người đã tiến triển đến đâu trong việc tu luyện bí điển rồi? Trần Sở suy nghĩ một chút rồi đáp, mọi thứ tiến triển nhanh, dự tính trong vòng 10 ngày nữa sẽ hoàn thành tầng thứ 7. Sau một tuần lễ toàn lực luyện tập, tiến độ hoàn thành cơ sở của tổng cương bí điển đã rất nhanh chóng. Bốn tay thiên phú phủ văn dày xích dung hợp đã hoàn tất. Tiếp theo, chỉ cần giải quyết hai cánh tay còn lại là có thể bắt đầu quá trình tu luyện. Còn về phần cấu trang thế giới ngoài đầu, đợi khi đạt được đột phá tầng 7 sẽ giải quyết sau. Trong giai đoạn trước khi đạt tầng 9, cấu trang không gian sẽ không ảnh hưởng gì đến chiến lược của hắn. Mặc dù không thể nào học được gió lốc lớn hay lực lượng thiên phú của đại địa từ trên mình, màu bạc cự long hay thâm hải long quy, nhưng vấn đề này thực tế lại có thể giải quyết một cách đơn giản. Đó chính là thay thế bằng những tài nguyên cấp cao ẩn chứa thuộc tính phong, cũng như thuộc tính lực lượng. Chỉ là loại tài nguyên này chứa đựng một chút pháp tắc lực lượng rất quý giá, hiếm có, cần hơn ngàn điểm cống hiến mới có thể đổi được, tương đương với việc giết một con cự thú cấp 8. Khi Trần Sở và Nha Nhược Y quay lại dưới lầu, họ liền nghe được một tin tức ngoài dự đoán. Khiêu chiến ta, trong phòng khách, Nha Nhược Y, với thân thể suy yếu, ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm một chén nước trái cây trà sữa từ từ uống. Bên cạnh Nha Nhược Y, Từ Hiểu Kỳ cầm một chiếc máy tính bảng, nói, đúng, khiêu chiến ngươi. Tin này hiện đang lan truyền tại Ba Nam Quốc. Ngay sau khi nhận được tin tức này, ta đã cố gắng tìm hiểu về người tên Clyde, và quả thật, hắn là một quái vật, hả? Sao lại như vậy? Trần Sở đi đến ghế salon đối diện và ngồi xuống. Từ Hiểu Kỳ giải thích, hắn sinh ra trong một võ quán, là con riêng của chủ quán một võ quán ở một thành phố nhỏ của Ba Nam Quốc. Khi hắn 15 tuổi, chủ quán tầng 3 lại qua đời trong một cuộc luận võ. Vì là con riêng, sau khi cha mất, Clive và mẹ hắn bị đuổi ra khỏi võ quán, phải sống trong khó khăn. Đến năm 16 tuổi, Clive mới bắt đầu tu luyện trong một trường học nhỏ miễn phí. Tuy nhiên tu luyện của hắn cũng rất bình thường, phải mất 3 năm mới đột phá được tầng 2. Vào năm đó, khi mẹ hắn mắc bệnh nặng, Clive phát điên, ôm xác mẹ hắn xông vào Mã Hoang Sơn Mạch, nơi có nhiều sinh vật dị biến. Chờ 2 tháng sau, khi hắn quay lại, hắn đã đột phá tầng 4, đồng thời dung hợp gen của một dị thú cao cấp, tu luyện ra chân vũ thần vận, lĩnh hội quyền ý. Với tu vi tầng 4, hắn quét ngang thành phố, đánh bại tất cả các tu luyện giả, cao thủ trong võ quán và thậm chí các thầy giáo tầng 5 của trường học. Sau khi đánh bại tất cả, hắn biến mất, rồi 3 tháng sau quay lại, đã đạt được tầng 5, lật tung 3 võ quán lớn nhất trong thành, không ai có thể đối phó với hắn, kể cả 4 cao thủ tầng 6 sơ trung kỳ. Tiếp đó, hắn vào thâm sơn một lần nữa, 3 tháng sau xuất hiện, đã đạt tới tầng 6, và đánh bại 2 cao thủ võ quán tầng 6 đỉnh phong bằng một chiêu. Một giờ trước, hắn lại xuất hiện sau hơn 4 tháng, tu vi đã đạt tới tầng 6 đỉnh phong, và khiêu chiến người mạnh nhất võ quán Ba Nam Quốc. Người này là một cường giả tầng 7 sơ kỳ duy nhất ở Ba Nam, và hắn cũng bị Clyde đánh bại chỉ trong một quyền, khiến cả Ba Nam Quốc chấn động. Sau trận chiến này, Clyde đã được tôn vinh là hủy diệt quyền ma trong giới trẻ của Ba Nam Quốc. Giờ đây, hắn đang chuẩn bị tiếp tục khiêu chiến các cao thủ từ 2 quốc gia khác và đã đến Miami để khiêu chiến Sở Tiên Sinh. Ngoài giới, người ta đều đoán rằng hắn muốn đối đầu với ngươi để có một trận đấu đỉnh cao ở tầng 6 và mượn tay ngươi để đột phá lên tầng 7. Sau khi Từ Hiểu Kỳ nói xong, Lý Đạo Nhất cảm thấy thú vị liền nói, 20 tuổi mà đã đạt đến tầng 6 đỉnh phong, chỉ với một chiêu đánh bại cường giả tầng 7 sơ kỳ, người này quả thật rất mạnh, thế nhưng, loại yêu nghiệt này, quan chức hẳn sẽ mời chào anh ta. Từ Hiểu Kỳ gật đầu, quan chức Ba Quốc Nam đã mời chào, nhưng anh ta từ chối, anh ta nói muốn ở lại trên núi cùng với mẫu thân. Sở huynh đệ, ngươi thấy sao? Lý Đạo Nhất nhìn về phía Trần Sở, đương nhiên là ngồi xem. Lý Đạo Nhất lập tức không nói gì, chỉ nhún vai, rồi tiếp tục ngồi xuống. Trần Sở lại nói tiếp, ta còn có thể nằm mà xem. Nhân Nhược Y cười khẽ, nhấp một ngụm trà sữa trái cây rồi nói, Hiểu Kỳ tỷ, không cần lo lắng quá, trừ khi người kia đột phá tầng 7, nếu không thì đối với Sở đệ không có gì uy hiếp. Đúng vậy, Lý Đạo Nhất cũng gật đầu đồng ý. Hợp tác lâu như vậy, Lý Đạo Nhất cảm nhận được sức mạnh của Trần Sở, hắn vẫn cảm thấy Trần Sở khó mà đoán được, rất khó lường. Lúc này, Trần Sở bỗng hỏi, Hiểu Kỳ tỷ, có video chiến đấu của người kia không? Dù Trần Sở không cho rằng người kia có thể uy hiếp hắn, nhất là khi thể chất của hắn mạnh mẽ hơn nhiều so với vài ngày trước, nhưng tính cẩn thận của hắn vẫn muốn tìm hiểu đối phương. Tất nhiên có, Từ Hiểu Kỳ gật đầu. Trận chiến khi trước, khi anh ta khiêu chiến cường giả tầng 7 sơ kỳ, đã được ba đài truyền hình lớn trực tiếp phát sóng, vì vậy trên mạng có video trận chiến đó. Nói rồi, Từ Hiểu Kỳ lật một tờ giấy, rồi đưa tay điều khiển màn hình tinh thể lỏng trên tường. Màn hình lớn hiện ra cảnh của người chiến đấu, khiến Trần Sở và Lý Đạo Nhất đều sững sờ. Từ tiểu thư, cô chắc chắn anh ta mới 20 tuổi, không phải 40 tuổi chứ? Người này trông có vẻ già hơn. Đúng vậy, Trần Sở gật đầu, ánh mắt có chút khó hiểu. Trong video, Clyde đứng vững trên đấu đài cao 10 trượng, đối diện anh ta là một con quái vật cao tới 10 mét, toàn thân phủ vảy rồng đỏ, trên đầu có đuôi rồng. Con quái vật này mặc một bộ chiến giáp dày, gần như bao phủ toàn bộ thân thể, xung quanh tỏa ra ánh sáng đỏ rực, khí tức hung lệ, khiến không gian xung quanh như bị ép chặt. Đây là hình thái chiến thể của dị thú tầng 7 thuộc gen võ đạo. Khác với các võ giả tu luyện chân vũ, người có thể khống chế sức mạnh thiên địa, dị thú chiến thể này hoàn toàn hợp nhất giữa người và thú, mang theo sức mạnh và khả năng thiên phú của loài thú, đồng thời có thể sử dụng vũ khí siêu phàm và chiến giáp mạnh mẽ, phát huy chiến kỹ với sức mạnh của dị thú. Hình thái này có chút tương tự với chiến thể tổng cương của Trần Sở ở tầng 8. Tuy nhiên Trần Sở không chỉ có sức mạnh của dị thú và thiên phú mà còn có khả năng khống chế năng lượng thiên địa, tích tụ được sức mạnh gấp hàng trăm lần thiên địa lực. Đối mặt với việc thể hiện sức mạnh của dị thú chiến thể võ quán cường giả, Clyde cũng bắt đầu có biến hóa. Toàn bộ cánh tay phải của hắn hiện lên một lớp giáp đen, giống như áo giáp bằng vỏ trùng. Sau đó oanh, Clyde ra một đấm, bầu trời như vỡ nát, lôi đài cũng bị sụp đổ. Dưới lực lượng khủng khiếp, không khí trong phạm vi mấy chục mét xung quanh lập tức ngưng tụ rồi vỡ nát. Thậm chí một cường giả võ quán tầng 7 sơ kỳ cũng không chịu nổi, máu tươi phun ra, lồng ngực bị nén ép, bay ngược ra ngoài. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh bại. Lý Đạo Nhất đột ngột ngồi thẳng dậy, nhìn vào video phía sau, xuất hiện hình ảnh một con quái vật màu đen cao 10 mét, là hư ảnh của Clyde. Hắn trầm giọng nói, lại là đại thành quyền ý, lực lượng thật sự bá đạo, quyền ý, giống như kiếm ý, đều là một loại năng lực ý niệm đặc biệt, có thể gia tăng chiến lực của người tu luyện trên phạm vi lớn. Những người có thể lĩnh hội ý niệm lực lượng ở dưới tầng 7 đều là những kẻ yêu nghiệt, rất hiếm gặp, càng ít người có thể lĩnh hội quyền ý đến mức đại thành. Đây chỉ thiếu một bước nữa để chuyển thành cảnh giới hoàn chỉnh. Một khi quyền ý được hiển lộ, nó sẽ có thể mang đến uy lực ngang với hư ảnh chân vũ. Như lần trước khi Tả Tĩnh hạ xuống Vân Vũ Sơn Mạch, dưới ánh sáng của Nhật Nguyệt, hắn đã trực tiếp đánh bại một con dị thú cấp 6 đỉnh phong. Hơn nữa, Clyde này là lĩnh hội quyền ý mang tính hủy diệt, rất phù hợp với công pháp của hắn. Sự kết hợp này đã tạo ra một sức mạnh có thể bộc phát ngay lập tức, cực kỳ khủng khiếp. Lý Đạo Nhất không khỏi sợ hãi thán phục, khó trách người này dám khiêu chiến Sở huynh đệ, quả thật có chút lực lượng, nhưng ta vẫn muốn nhìn kỹ hơn Sở huynh đệ. Nói xong, Lý Đạo Nhất cười ha ha và nhìn về phía Trần Sở, vì hắn biết người này còn mạnh mẽ hơn nữa, người này quả thật rất mạnh. Trần Sở khẽ gật đầu, dựa theo lộ tuyến của hắn, dự tính nửa tháng nữa sẽ đến Miami, đến lúc đó Sở tiên sinh sẽ tiếp chiến chứ? Từ Hiểu Kỳ hỏi với chút tò mò. Đến lúc đó nhìn tình huống thế nào đã? Trần Sở từ chối trả lời cụ thể. Quét qua chiến trường dị thú phương Nam, đã từng chém giết vương giả phân thân, hắn không cần phải chứng minh thêm điều gì. Mặc dù Trần Sở cảm thấy hứng thú với võ đạo của người này, nhưng hắn còn có nhiệm vụ bảo vệ Nhan Nhược Y. Sau đó người quan trọng hơn tất cả, nếu không thể phân thân, Trần Sở sẽ không quan tâm tới chuyện này. Nói rồi, Trần Sở nhìn về phía Nhan Nhược Y, hỏi, Nhan tiểu thư, mấy ngày này cảm giác thế nào? Sắc mặt Nhan Nhược Y tái nhợt, nhẹ nhàng đáp, đã khá nhiều rồi, cảm giác chỉ cần hơn nửa tháng nữa sẽ khôi phục, đến lúc đó sẽ mở ra hội diễn cuối cùng. Hơn nửa tháng, Trần Sở dừng lại, ánh mắt nhìn Nhan Nhược Y, ánh mắt của họ gặp nhau trong giây lát. Nửa tháng sau, Clive gần như sẽ đến cửa khiêu chiến hắn, và hơn nửa tháng nữa, Nhan Nhược Y sẽ hoàn toàn khôi phục và tổ chức hội diễn cuối cùng, Nhan Nhược Y khẽ nói. Có lẽ chỉ là trùng hợp, hy vọng là vậy, Trần Sở nhắm mắt lại, trùng hợp sao? Nhan Nhược Y thể nội có dòng đến từ Acunus, đồng thời người kia dưới nguyên cũng không chắc chắn có cảm ứng, ví dụ như, có thể cảm nhận được tình huống của nàng. Nếu như vào đêm hôm đó, khi Nhan Nhược Y bắt đầu hội diễn, mang theo dư luận và đại thế, Clyde đồng thời hướng hắn phát động khiêu chiến. Mặc dù cảm thấy Clyde có thể có vấn đề, nhưng Trần Sở không quá bận tâm, dù cho hắn là yêu nghiệt đi chăng nữa, chỉ cần thực lực không vượt qua tầng 8. Thì một đòn đánh mạnh cũng đủ để đánh bại. Dù chiến lược của người này có nghịch thiên đến mức đạt tới tầng 7 hậu kỳ thì cũng vậy. Clyde có một quyền ý rất hiếm thấy, với ý cảnh, hủy diệt và tu luyện gen chân vũ cực kỳ phù hợp, giúp tăng cường sức mạnh phá hoại. Nhưng vào lúc này, trước mặt Trần Sở, cái gọi là yêu nghiệt đó dù mạnh mẽ, cũng chỉ có thể chịu đựng vài đòn mà thôi. Tuy nhiên, vì Clyde khiêu chiến, một lần nữa, sự chú ý trên Internet về Sở Bá Thiên, vốn bị chính quyền giảm nhiệt, lại bùng lên. Một kẻ đã giết chết phân thân của tà thần, một người quét sạch giới võ đạo dân gian, và cả hai đều chưa quá 20 tuổi. Cuộc quyết đấu giữa hai thế hệ trẻ tuổi này đã thu hút sự quan tâm lớn, và các diễn đàn ở nhiều quốc gia đang tranh luận xem ai mạnh hơn. Đồng thời danh tiếng của Lý Đạo Nhất, người đã từng được biết đến với độ kiếp và lôi đình nổi bật, ở Ghana Quốc lại bị giảm xuống. Điều này khiến Lý Đạo Nhất cảm thấy khó chịu. Hắn vừa mới lĩnh ngộ tinh túy vô hình, không ngờ lại bị Trần Sở áp chế. Phải chăng hắn và Trần Sở thực sự có sự tương khắc trong bát tự? Buổi chiều, dưới ánh nắng chói chang trên mặt biển, nhưng dưới độ sâu hơn 1.000 mét dưới biển lại tối đen và tĩnh mịch. Một con cự thú dài hơn 98 mét, với màu đỏ thẫm, đang di chuyển. Trên thân nó, những đốm hỏa diễm phiêu dược màu vàng mỏng manh, phát ra ánh sáng, chiếu rọi xung quanh. Mỗi bước đi của nó khiến đáy biển rung chuyển, đất vỡ vụn và để lại những dấu ấn to lớn của móng vuốt, với kích thước gần 100 mét. Mật độ cơ thể của lôi viêm đế thú ngày càng trở nên khủng khiếp, so với những cự thú cấp 8 cùng thể tích, mật độ cơ thể của nó gấp 15 đến 20 lần, vì thế mỗi bước di chuyển của nó đều tỏa ra một khí tức nặng nề, khiến biển cả xung quanh bị nén lại. Những sinh vật biển trong phạm vi một... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mét đều hoảng loạn bỏ chạy, kể cả những sinh vật nhỏ như vỏ sò, dù chúng không có linh trí, nhưng bản năng sinh tồn đã thúc giục chúng chạy trốn. Lôi viêm đế thú di chuyển rất nhanh dưới đáy biển, chỉ trong một thời gian ngắn đã vượt qua 20 cây số. Từ xa sau lưng, hai cánh của màu bạc cự long thu lại, cùng lúc đó, những con cá nhỏ màu xanh lam dài 3-4 mét, tạo thành một bầy, bơi lội xuyên qua lại. Mỗi lần màu bạc cự long lao vào, những con cá nhỏ màu xanh lam này sẽ tản ra xung quanh nó, tạo thành một khoảng không rộng lớn, nhìn từ xa giống như vô số ánh sáng xanh lam xoay quanh ánh trăng bạc, hồng, hồng, hồng. Màu bạc cự long rất vui vẻ chơi đùa, giống như một đứa trẻ, xuyên qua lại trong bầy cá, phát ra tiếng gầm hưng phấn, mỗi lần đôi cánh dài 200 mét của nó kích động, đều tạo thành những vòng xoay lớn, cuốn theo vô số cá tít bay ra xa. Hống, Cecilia, ngươi đang làm gì vậy? Lôi viêm đế thú kỳ quái nhìn nó, nghe thấy tiếng gầm của lôi viêm đế thú từ xa vọng lại, màu bạc cự long, bị vây quanh bởi hàng ngàn con cá màu lam, toàn thân cứng đờ, rồi ngay sau đó, sức mạnh long uy khủng khiếp bùng phát. Hống, tiếng gầm cùng với long uy khiến những con cá tuyết xung quanh tan biến ngay lập tức. Mãi đến khi đó, màu bạc cự long mới thu lại đôi cánh, vẻ dữ tợn trên mặt nó dần dần bình tĩnh, gầm nhẹ nói. Không có gì đâu, Cecilia vĩ đại, chỉ là ta đang săn mồi, thử xem hương vị của những con cá nhỏ này như thế nào. Hống, thì ra là vậy, ta đã dọn dẹp xong bên kia, có thể gọi bọn chúng trở về. Lôi Viêm Đế Thú gầm nhẹ, không tiếp tục truy cứu, lấy Thủy Hỏa Long Cung làm trung tâm. Khu vực xung quanh hơn 1.000 km đã bị 5 con cự thú phối hợp, trấn áp và quét dọn. Long uy trải rộng khắp vùng biển này. Bình thường khoảng cách hơn 1.000 km, Lôi Viêm Đế Thú chỉ cần 2-3 giờ là có thể vượt qua. Nhưng do điều kiện địa hình và phạm vi khác nhau, cộng thêm địa hình biển phức tạp, 5 con cự thú tản ra và dùng phương thức quét ngang theo chiều dài 100 km, nên đã mất mấy ngày mới hoàn thành. Hầu hết thời gian đều được dùng vào việc săn giết các sinh vật biến dị đỉnh phong cùng thu thập sinh mệnh thủy tinh. Trong phạm vi này, tất cả các cự thú cấp 7 trở lên đều bị tiêu diệt hoặc bị đuổi đi. Những sinh vật cấp 7 như hổ côn hay các cự thú gặp vận may, nhưng gặp phải Lôi Viêm Đế Thú thì hầu hết đều bị giết và ăn hết. Những cự thú này thường gắn liền với những vùng có năng lượng thiên địa dồi dào hoặc tài nguyên quý giá. Tuy nhiên, những tài nguyên này phần lớn đã bị các sinh vật biến dị ăn hết, chỉ còn lại một ít tài nguyên tái sinh, giống như là nguồn giao hệ sau này của Long Cung. Rất nhanh, độc giác hổ côn, thâm hải long quy và cửu đầu giao long đều hội tụ lại. Sau vài ngày, không chỉ Lôi Viêm Đế Thú mà cả 4 con cự thú còn lại đều ăn xong một lượng lớn tài nguyên, khiến khí tức của chúng tăng vọt, bao gồm cả hình thể cũng lớn hơn. Trong đó, màu bạc cự long đã từ 80m tăng lên 87m, trưởng thành gần bằng Lôi Viêm Đế Thú. Về nguyên nhân tự nhiên, đó là huyết mạch cấp quân vương. Đây chính là huyết mạch có tiềm năng rất cao, mang lại lợi ích lớn. Loại huyết mạch này không chỉ giúp tăng cường thiên phú, mà còn khiến khả năng hấp thụ và chuyển hóa tài nguyên mạnh mẽ hơn so với các sinh vật khác cùng cấp. Điều này giống như sự khác biệt giữa người thiên tài và người bình thường. Dĩ nhiên điều này cũng nhờ vào Lôi Viêm Đế Thú, vốn ăn phần lớn huyết nhục của dị thú, đồng thời còn thu thập sinh mệnh thủy tinh. Những tài nguyên này đều được dành cho chúng. Cuối cùng, thú không thể ăn một mình, nếu không đội ngũ sẽ không thể duy trì. Thâm Hải Long Quy kéo một con cự thú dài hơn 40m, cấp 7, đi đến trước mặt Lôi Viêm Đế Thú. Hài lòng nói, hống hống, Lôi Viêm, ta vô địch. Lôi Viêm Đế Thú nhìn con cự thú đó và khen ngợi, không tệ, ngươi bây giờ đã có dáng vẻ của cự thú rồi. Theo thực lực ngày càng tăng, và cùng với những trận chiến đấu dưới sự dẫn dắt của Lôi Viêm Đế Thú, Thâm Hải Long Quy vốn nhát gan, cũng trở nên hung hãn hơn, kinh nghiệm chiến đấu ngày càng phong phú. Hống hống, ở đây còn có Thạch Anh, Thâm Hải Long Quy tiếp tục nói, rồi điều khiển dòng nước, từ khe hở mai rùa kéo ra 2 viên sinh mệnh thủy tinh cấp 5. Lôi Viêm Đế Thú nhìn 2 viên Thạch Anh màu vàng nhạt, đôi mắt sáng lên, vứt thi thể con cự thú qua một bên, nhẹ nhàng bắt lấy Thạch Anh, rồi cẩn thận đặt vào một chiếc túi da. Chiếc túi da này là từ da của một con cá mập cấp 7 biến dị, rất kiên cố và chống chịu hỏa diễm cực kỳ tốt. Lôi Viêm Đế Thú dùng túi da này để giữ các tài nguyên quan trọng. Mặc dù túi da này có thể chịu đựng hỏa diễm, nhưng nếu liên tục chiến đấu với lửa, nó vẫn sẽ bị hao mòn. Sau khi sắp xếp xong, Lôi Viêm Đế Thú cầm thi thể cự thú lên, hài lòng nói, vất vả cho người, bá hạ. Thâm Hải Long Quy được Lôi Viêm Đế Thú khen ngợi, trong lòng rất vui mừng, vội vã theo sau. Lúc này độc giác hổ côn, với thân hình to lớn 76m, hoặc lấy mình lớp giáp sắt nặng nề, nhìn Thâm Hải Long Quy với ánh mắt khinh thường, không quay nhìn hình dáng giống chó săn của nó. Tuy vậy, sau khi biểu lộ sự khinh thường, độc giác hổ côn vẫn cùng Thâm Hải Long Quy một trái một phải theo sau Lôi Viêm Đế Thú. Cửu đầu gia long, với thân hình khổng lồ hơn 150m, bơi phía trên đầu của cả hai, tạo ra cảm giác áp lực khổng lồ. Cả con gia long khổng lồ vươn cánh, nhìn lại và gầm lên, bá thiên, tiếp theo chúng ta làm gì? Hồng, tiếp theo đương nhiên là tu luyện. Lôi Viêm Đế Thú ngoạ một cái vào thi thể cự thú, cắn nát lớp lân giáp, xé rách một mảng lớn huyết nhục. Ngay lập tức, máu tươi nóng rực phun ra như suối, nhuộm đỏ cả đại dương xung quanh. Tu luyện, mấy con cự thú khác đều lộ ra ánh mắt mờ mịt. Lôi Viêm Đế Thú có chút không nói gì, gầm nhẹ. Trước đây ta đã đưa cho các ngươi phủ văn, đừng xem thường uy lực của những phủ văn cơ bản đó. Hống hống, Thâm Hải Long Quy mặt mày đau khổ. Trước đó, Lôi Viêm Đế Thú đã truyền cho nó một loại phủ văn đặc biệt, nhưng Thâm Hải Long Quy thử luyện tập cả ngày mà không thể kết tinh thành công một phủ văn. Đó là lý do sau này Lôi Viêm Đế Thú mới tiến hóa thành công, dùng thiên phú của đế thú để dẫn động những con kha, giúp chúng đột phá cấp 8 và ngủ say mấy ngày. Sau khi thức tỉnh, chúng trở thành cự thú cấp 9, tiếp tục quét sạch vùng hải vực xung quanh. Còn đối với việc luyện tập phủ văn khô khan, Thâm Hải Long Quy lại càng thích chiến đấu hơn, hoặc là nằm xuống ngủ, không hứng thú với việc này. Lôi Viêm Đế Thú gầm nhẹ, dù có khó khăn, ngươi cũng phải luyện tập, đến khi trở thành cự thú cấp 8. Mỗi con đều có huyết mạch vương cấp và thiên phú cực kỳ mạnh mẽ. Nếu muốn vượt qua các cự thú đồng cấp, phải có con đường tắt. Và lực lượng của phủ văn chính là con đường tắt đó. Mỗi phủ văn cơ bản tuy không mạnh, nhưng nếu ngưng kết đủ nhiều, có thể tạo thành một sức mạnh đáng sợ. Nếu các ngươi luyện thành được đủ số lượng phù văn cơ bản, thậm chí có thể thức tỉnh một thiên phú mới. Lý do trước khi trở về, ta đều bảo các ngươi luyện tập, nếu không ngưng tụ được ít nhất 100 phù văn, các ngươi không được phép rời Long Cung. Lôi Viêm Đế Thú ra lệnh cho họ. Hống hống, Độc Giác Hổ côn vẫy những chiếc vây cá, âm thanh tràn ngập sự nhiệt tình. Lúc này, Thâm Hải Long Quy không khỏi khinh bỉ nó, bởi vì lúc trước, khi con hổ này luyện tập phù văn trảm kích, cũng chỉ biết phàn nàn rằng nó quá khó khăn, thậm chí còn muốn cùng đám hổ nhỏ đi chơi. Không phải, có lẽ là muốn giúp vợ nó ra cơ giảm bớt áp lực, và trông chừng con cái. Trong lúc Thâm Hải Long Quy đang khinh bỉ Độc Giác Hổ côn, đám cửu đầu giao long trên đầu phát ra những tiếng gầm hỗn loạn, hống hống hống, tu luyện, ta thích. Lập tức hai con gia hỏa cùng nhau ngậm đầu lên, nhìn chằm chằm vào đám cửu đầu giao long với ánh mắt khinh bỉ, cảm thấy chúng quá thiếu khí thế của một cự thú. Hai cánh của một con cự long bạc vươn ra giữa biển, gầm lên, Bá Thiên nói không sai, mọi người đúng là nên cố gắng tu luyện một chút, ta tán thành việc bế quan. Thâm Hải Long Quy và Độc Giác Hổ côn không còn cách nào khác. Khi Long Cung Đại Long Vương cùng Nhị Long Vương cùng Nhị Long Vương cùng Nhị Long Vương lên tiếng, bọn họ chỉ còn cách im lặng, là tiểu đệ của các Long Vương, họ không thể làm gì khác. Năm con cự thú đã gây hoang mang, tất cả sinh vật dưới biển đều phải tránh đi. Sau vài giờ, bọn họ trở về Long Cung, khi nhìn thấy năm con cự thú to lớn từ xa, cửa vào Long Cung mở ra, màu xanh lam cua lớn vội vàng đứng dậy, vung vẫy đôi kìm khổng lồ của mình, ung cục, gặp qua các đại vương, dáng người của các ngươi quá uy mãnh, quá cường tráng. Từ xa nhìn thấy ta liền chân như nhũn ra, hống, im miệng, mỗi ngày chân như nhũn ra. Ngươi mềm cái chủy à, không biết còn tưởng ngươi là mẹ đời này. Không đúng, coi như là mẹ ngươi, cũng không thể như nhũn ra, giống loài cũng khác nhau. Mềm cái đầu à, Lôi Viêm Đế Thú liên tiếp gào thét chửi bậy, nấc lời con cua lớn màu xanh lam. Không thể để con vật này nói tiếp, vì nó có thể thao thao bất tuyệt lặp lại câu nói mông ngựa cả trăm lần. Lúc này, màu bạc cự long gầm nhẹ, kỳ quái nhìn con cua lớn màu xanh lam. Tướng cua, sao chân ngươi chỉ có 6 cái? Lần này ra ngoài ta thấy những loài cua đồng loại đều có 8 chân cả à. Con cua lớn màu xanh lam phun một chuỗi dài bọt khí, cung kính đáp, ủng ục ủng cục. Khi còn bé, ta không hiểu chuyện, đánh nhau, đánh không còn. Còn về chân thì, ta không biết. Khi đánh thắng xong thì ăn nó rồi ngủ một giấc. Sau đó chân không dài thêm, chắc là tiến hóa vấn đề. Năm đầu, cự thú xuyên qua không gian, tiến vào thế giới thủy hỏa, kèm theo tiếng bọt nước vỡ tung. Các cự thú khổng lồ bước lên băng tinh đại điện, hồng hồng hống, cố gắng, tu luyện, lên lên lên. Cửu đầu giao long phát ra tiếng gào thét hỗn loạn đầy khí thế, bơi vào cung điện của cửu đầu long vương, sau đó là màu bạc cự long và Thâm Hải Long Quy. Cuối cùng, Lôi Viêm Đế Thú nhìn chăm chú, mắt lộ ra một nụ cười mị nọt, ngoan ngoãn bơi vào long cung đen trắng. Khi bọn họ đều quay lại tu luyện, Lôi Viêm Đế Thú cũng đi tới lửa Hải Long Cung, đó là hồ nước nham tương sau miệng núi lửa. Thực ra đối với Lôi Viêm Đế Thú, trong môi trường nước biển nóng rực này còn thoải mái hơn khi ở trong nham tương, chỉ là nó vẫn chưa đến lúc gào thét trời đất. Lúc này, phần lớn thân thể của Lôi Viêm Đế Thú đã ngâm mình trong nham tương, để ý từng chút một, nó khéo léo nắm lấy cổ lân giáp khe hở dưới cá mập áo ra, kéo nó ra, rồi từ từ đặt những tảng đá thạch anh lên đất. Nhìn đống nhỏ các tảng đá thạch anh được tạo thành từ sinh mệnh thủy tinh cấp 4, 6 và 7, Lôi Viêm Đế Thú nở một nụ cười dữ tợn. Nó tính toán rằng những viên thạch anh này có thể chuyển hóa hơn 1 vạn điểm thuộc tính, đủ để tăng cường một kỹ năng thiên phú cao cấp lên đỉnh. Tuy nhiên, hiện tại trời chưa tối, và chân sở bên kia cũng không thuận tiện, cần phải đợi thêm một chút, đến tối, lúc 8 giờ, chân sở nhìn thời gian, không khỏi đứng dậy. Nhan tiểu thư, không sai biệt lắm tôi cũng nên về phòng, người cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút. Trên ghế sofa, nhìn vào hình ảnh khoa huyễn của thần tượng chiến tranh, Nhan Nhược Y gật đầu, mỉm cười nói, Sở đệ, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút. Trở lại phòng mình, Trần Sở đóng cửa và kéo rèm cửa sổ, rồi bước tới giữa phòng. Anh cởi bỏ áo khoác, vươn tay phải và bắt đầu vận hành lực lượng chân long trong cơ thể, vù vù, kèm theo ánh sáng đỏ vàng lấp lánh, không gian xung quanh bắt đầu dao động mạnh mẽ. Khi Trần Sở kích hoạt lực lượng không gian, Lôi Viêm Đế Thú ở bên kia cũng khóa chặt tọa độ nơi này. Từ vương miện cháy sáng bên trong, một vòng xoáy màu bạc dần dần xuất hiện. Ngay khi Trần Sở mở ra không gian thông đạo, bên ngoài phòng khách, ánh mắt Nhan Nhược Y khẽ chuyển động, cô quay lại nhìn, và lộ vẻ ngạc nhiên, không gian này thật mạnh mẽ, không gian này thật mạnh mẽ, và đây là lần thứ hai, Sở đệ đang tu luyện công pháp gì vậy? Vì có sự hiểu biết về con rồng trước đó, Nhan Nhược Y rất nhạy bén, đặc biệt là với các loại lực lượng không gian cao cấp, tuy nhiên, vì đã thấy Trần Sở khắc họa không gian phủ văn trên cánh tay trước đó, cô không suy nghĩ nhiều mà chỉ cho rằng anh lại đang tu luyện một bí pháp đặc biệt. Phốc phốc phốc, một chuỗi sinh mệnh thủy tinh xuyên qua không gian thông đạo nhanh chóng được Trần Sở tiếp nhận. Đợi đến khi viên thạch anh cuối cùng xuyên qua, Trần Sở lập tức đóng lại thông đạo và nằm trên miệng núi lửa, thở dốc, hô. Trần Sở thở một hơi dài, nghỉ ngơi chút ít, rồi vui mừng cầm lấy một viên sinh mệnh thủy tinh cấp 6, chuyển hóa điểm thuộc tính, ngươi chuyển hóa một viên sinh mệnh thủy tinh tinh khiết cao, thu được 315 điểm thuộc tính. Ngươi chuyển hóa một viên sinh mệnh thủy tinh tinh khiết cao, thu được 1023 điểm thuộc tính. Kèm theo từng viên sinh mệnh thủy tinh chuyển hóa thành bụi phấn tan biến, điểm thuộc tính của Trần Sở trên giao diện trong suốt nhanh chóng tăng vọt, 5000, 7000, rất nhanh đạt đến hơn 1 vạn. Cuối cùng, điểm thuộc tính của anh đứng ở con số 11.320, trên mặt Trần Sở lộ ra một nụ cười, không uổng công rơi viêm đề thú mang theo lòng cung và các cự thú đã nỗ lực nhiều ngày như vậy. Đây chính là lợi ích khi có sức mạnh. Mặc dù hổ côn và long quy hai con cự thú không phải đối thủ mạnh trong trận chiến cấp cao, nhưng những công việc tốn thời gian như vậy lại có tác dụng rất lớn. Nếu không có lôi viêm đế thú, ít nhất anh phải mất một tháng mới có thể thu thập số lượng thạch anh này. Hơn nữa, biển cả rộng lớn như vậy, việc tìm một mục tiêu thích hợp để săn tìm là vô cùng tốn thời gian. Huống chi phải tìm khắp đại dương. Điểm thuộc tính đã đủ rồi, giờ chỉ còn cường hóa. Trần Sở nhìn vào lôi viêm đế thú, ánh mắt rơi vào ba thiên phú, lôi đỉnh, kim diễm, rồi suy nghĩ một chút, tự hỏi mình nên cường hóa cái nào trước. Sau một chút do dự, ánh mắt Trần Sở nhanh chóng chuyển lên phía trên. Lôi viêm đế thú hiện tại mạnh nhất chính là nhục thân của nó. Với kích thước khổng lồ, thân thể dày đặc gấp 20-30 lần các cự thú cấp 8, cộng với khả năng phòng ngự đỉnh cao và sức mạnh thiên phú, nó gần như vô địch trong cận chiến. Nếu như có thể nhanh chóng tăng cường đến mức cao nhất, thì dù đối diện với những cự thú mạnh hơn, nó vẫn có thể nắm tuyệt đối quyền kiểm soát trong chiến đấu. Nghĩ đến đây, trong đầu Trần Sở vang lên một tiếng, tiêu hao 1 vạn điểm thuộc tính, cường hóa lôi viêm thân thể thiên phú nhanh chóng. Vừa dứt lời, một luồng năng lượng mạnh mẽ lập tức lan tỏa khắp cơ thể lôi viêm đế thú, tạo ra một tiếng nổ lớn. Huyết nhục bên trong cơ thể nó bắt đầu hội tụ lại thành những lực lượng đặc biệt, như những ký tự phức tạp, tạo thành một mạng lưới vô hình bao phủ toàn thân nó. Đây là sự thể hiện nhanh chóng của thiên phú. Những ký tự này không ngừng biến hóa, càng ngày càng phức tạp, tỏa ra một khí tức huyền bí. Vì tốc độ diễn hóa quá nhanh, dù Trần Sở có toàn tâm chú ý cũng không thể nhìn rõ được. Hồng hồng hống, lôi viêm đế thú gầm lên một tiếng, khí thế bộc phát mạnh mẽ, khiến cả thiên địa rung chuyển. Nham thạch từ miệng núi lửa phun ra, thân hình cự thú đứng thẳng, khí thế hùng mạnh của nó lan tỏa khắp không gian, tạo nên một cơn chấn động khủng khiếp. Toàn bộ tiểu thế giới như bị cuốn theo sức mạnh này, đại dương ở xa cũng dậy sóng dữ dội, vỗ mạnh vào cung điện. Uy thế khủng khiếp này khiến cửu đầu giao long, thâm hải long quy và độc giác hổ côn, những sinh vật đang tu luyện trong cung điện, đều bị kinh động. Anh, độc giác hổ côn nhìn thấy lôi viêm đế thú trở nên mạnh mẽ hơn, ánh mắt lộ ra vẻ thèm muốn. Nó cũng rất muốn có được thân thể và thực lực như lôi viêm đế thú, tăng trưởng sức mạnh để có thể nằm nghỉ ngơi một cách thoải mái. Thâm hải long quy phát ra một tiếng gào đầy hưng phấn, hống hống, bá hạ muốn trở nên mạnh hơn, tu luyện, cố lên tu luyện. Nó cho rằng sự mạnh mẽ của lôi viêm đế thú liên quan đến việc không ngừng tu luyện và ngưng tụ phủ văn lực lượng. Vì vậy nó quyết tâm không bỏ lỡ cơ hội, tự đặt ra mục tiêu nhỏ cho mình. Hôm nay nhất định phải ngưng tụ ra mai thứ nhất của năng lượng chuyển hóa phủ văn, không tệ. Gã này ngay cả cơ sở phủ văn còn chưa hoàn thành. Trong khi đó, mỏ ba cự long, sau khi chịu đựng sự chấn động mạnh mẽ từ khí thế của lôi viêm đế thú, mắt rồng trừng lớn, không thể tin nổi. Nó cảm nhận được huyết mạch của lôi viêm đế thú đang trở nên mạnh mẽ hơn, gần như đạt đến giới hạn, sánh ngang với huyết mạch đế vương, có thể so sánh với uy lực của một vị vương giả. Nhưng điều này làm sao có thể được? Mới trước đó huyết mạch của nó chỉ vừa mới được tăng cường một lần. Đối với lôi viêm đế thú, sự trưởng thành của nó và tốc độ tiến hóa huyết mạch khiến màu bạc cự long không khỏi chấn động và kinh ngạc. Vì thực lực và cảnh giới có thể theo thời gian mà trưởng thành, tổng hội cũng sẽ tăng lên. Nhưng huyết mạch thì khác, nó không chỉ đại diện cho giới hạn cao nhất mà còn đại diện cho chiến lực. Con vật này chắc chắn có một bí mật nào đó về sự tiến hóa của huyết mạch, ta phải tìm cách lừa nó mới được. Nhìn về phía xa, con cự thú dữ tợn đang tỏa ra uy áp mạnh mẽ, dù là sinh vật thần thoại như màu bạc cự long cũng phải lóe lên ánh mắt, cảm giác như nó vừa phát hiện ra điểm yếu. Màu bạc cự long và những con hổ côn, long quy, các loại gia thú khác đều khác biệt, kiến thức của chúng càng rộng, nhưng chúng chỉ suy nghĩ đơn giản hơn một chút, không có nghĩa là chúng ngốc. Vấn đề là làm sao để lừa được nó về bí mật tiến hóa huyết mạch, liệu có phải cho nó chút thức ăn ngon từ nghịch lân không? Không được, con này còn thông minh hơn cả Cecilia vĩ đại. Không dễ lừa như vậy. Trong khi màu bạc cự long đang suy nghĩ cách lừa lôi viêm đế thú, cửu đầu gia long thò đầu ra nhìn một chút, rồi lại rụt vào trong cung điện tiếp tục ngủ. hay chính xác hơn là tu luyện. Do có 9 cái đầu, cửu đầu giao long có thể phân tâm làm nhiều việc cùng lúc. Thường thì một đầu sẽ trực ban, còn 8 cái đầu khác sẽ ngủ. Và hiện tại một đầu đang cố gắng ngưng kết phủ văn, các đầu khác thì đang ngáy o o. Về phần ngao bá, thực lực của nó từ trước tới nay vốn đã rất mạnh rồi. Bình thường, con vật này không phải đã cực kỳ biến thái sao? Ung ục, vương thật sự lợi hại, mạnh mẽ, uy mãnh. Cửa vào tiểu thế giới, con cua nhìn với đôi mắt ung ục chuyển động, ngập tràn sự sùng bái đối với Lôi Viêm Đế Thú, một con thú hung tợn và dữ dội. Đây mới chính là thần tượng của nó. Uy áp bao trùm cả một vùng thế giới, chấn động cả thiên địa. Nếu nó cũng có thể mạnh mẽ như vậy, thì mẹ cua sẽ xếp hàng đến tìm nó. Khi tất cả cự thú đều bị khí tức mạnh mẽ đó chấn động, Lôi Viêm Đế Thú từ từ được mở mắt. Đôi đồng tử vàng kim dựng đứng, bên trong có hỏa diễm cháy bùng, lôi đình lập lòe tràn lập uy nghiêm. Cảm nhận được lực lượng đặc biệt trong cơ thể, Lôi Viêm Đế Thú không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi và thán phục. Không ngờ khi cường hóa tới đỉnh cấp, lại có sự biến hóa này. Lúc này, thiên phú của nó đã dung hợp vào huyết nhục toàn thân, hình thành một lực lượng nhẹ nhàng bao quanh, tạo thành một trường lực vô hình xung quanh. Dưới sự ảnh hưởng của lực trường đặc biệt này, Lôi Viêm Đế Thú cảm thấy như mình đang bay. Oanh, Lôi Viêm Đế Thú bước một bước lớn, chân đạp xuống chỉ khiến núi lửa rung chuyển nhẹ, nhưng không gây ra sự phá vỡ như trước nữa. Chắc chắn, khi cường hóa tới đỉnh cấp, không chỉ giúp Lôi Viêm Đế Thú kiểm soát bản thân tốt hơn, mà còn khiến cơ thể khổng lồ của nó trở nên cân đối và nhanh nhẹn đến mức không thể tin nổi. Ngoài ra, hình thể và vẻ ngoài cũng đã có những điều chỉnh nhất định, nhìn vào có vẻ càng dữ tợn, chẳng hạn như những chiếc sừng nhọn đã trở nên sắc bén hơn. Oanh, Lôi Viêm Đế Thú chớp mắt biến mất tại chỗ. Ngay sau đó âm thanh nổ mạnh vang lên, một làn khí trắng xuyên qua mấy ngàn thước không gian, gào thét như cuồng phong quét sạch mọi thứ. Rầm rầm rầm, thân hình dài gần 100 mét của Lôi Viêm Đế Thú như thể thuấn di, bao phủ cả thế giới thủy hỏa. Mỗi lần xuất hiện đều là một tia lóe sáng rồi ngay lập tức biến mất, như thể nháy mắt đã di chuyển ra ngoài mấy ngàn thước. Cấp tốc di chuyển khiến đại địa dưới chân nó vỡ nát, tầng băng bị phá vỡ, những đợt khí lãng bạo tạc tạo thành cơn bão màu trắng, thổi bay từng tòa cung điện băng tinh, khiến chúng không ngừng rung chuyển. Và đây chỉ mới là những đợt khí lãng do tốc độ di chuyển nhanh của nó tạo ra. Sau khi liên tục thuấn di 9 lần, Lôi Viêm Đế Thú mới một lần nữa xuất hiện tại miệng núi lửa, cơ thể tỏa ra một luồng khí tức áp sập hư không, đè nén tất cả khí lực xung quanh. Khi đã đạt đến đỉnh cao của sức mạnh, Lôi Viêm Đế Thú có thể thực hiện một lần tránh nhanh trong 9 lần, phản ứng nhanh đến mức có thể tránh khỏi bất kỳ công kích nào của các cự thú đồng cấp. Trước mặt nó, những cự thú đồng cấp gần như không có cơ hội chống trả, chỉ một đòn của nó là có thể hủy diệt. Sự mạnh mẽ này khiến Lôi Viêm Đế Thú vô cùng chờ mong những thử nghiệm tiếp theo, như kim diễm, lôi đình. Tuy nhiên, khi kiểm tra lực lượng nhanh chóng ở đỉnh cấp, Lôi Viêm Đế Thú không lập tức ra tay mà lại lao vào miệng núi lửa, phóng lên bầu trời, tung ra một làn sóng nham thạch. Nó chuẩn bị dành vài ngày để hoàn thiện chiêu thức song trảo trói buộc lực trường, ngưng kết hàng chục phù văn cơ bản, thử xem có thể tạo ra một tình trạng áp xúc năng lượng đủ mạnh, có thể đạt đến khả năng tấn công mạnh mẽ. Đến lúc đó, với sự kết hợp giữa tránh né nhanh chóng và lực lượng này, nó có thể dễ dàng tiêu diệt những cự thú cấp 9 sơ kỳ, thậm chí có thể chỉ bằng một cú đánh mạnh mẽ. Sau đó việc tiêu diệt vài con cự thú cấp 9 sẽ giúp nó nhanh chóng tiến hóa lên cấp 9. Tốc độ này nhanh hơn nhiều so với việc săn giết những con cự thú cấp 7 và cấp 8 trước đây. Sáng ngày hôm sau, trời tròng và không có việc gì đặc biệt. Sở huynh đệ, có chuyện gì vậy? Trần Sở kéo sự chú ý khỏi Bí Điển và nhìn về phía Lý Đạo Nhất, người đang ngồi đối diện. Lý Đạo Nhất lắc lắc đầu, nói, Sở huynh đệ, ta cảm thấy người đang tự đẩy mình quá mạnh mẽ. Nếu buông lỏng một chút, có thể sẽ tốt hơn đấy. Tục ngữ có câu, nước đầy thì tràn, trăng dư thì thua thiệt, một cây cung khi dây quá căng cũng sẽ đứt, cũng giống như con đường tu luyện của chúng ta. Lý Đạo Nhất giọng thành khẩn, thực ra, với thành tựu hiện tại của ngươi, ngươi đã đứng ở vị trí đầu tiên trong thế hệ trẻ hiện nay. Để có thể đạt đến mức này, điều quan trọng là phải hoàn thiện bản thân. Chỉ khi đạt được sự hoàn thiện này, chúng ta mới có thể thoải mái bước ra một bước nữa, khi đạt đến đỉnh phong cấp 9. Đó là một bước cực kỳ quan trọng. Những năm qua, rất nhiều cường giả tầng 9 đỉnh cao đều mắc kẹt ở bước này, không thể nào đột phá được. Lý Đạo Nhất bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Điều này khiến Trần Sở có chút không quen. Sau khi Lý Đạo Nhất nói xong, Trần Sở mới gật đầu đáp, đa tạ Lý Huynh nhắc nhở, yên tâm, trong lòng ta hiểu rõ. Nhưng mà, trong lời ngươi nói về cái gọi là một bước kia, rốt cuộc là chỉ cái gì? Khục, cái này ta cũng không biết. Lý Đạo Nhất vội ho một tiếng, có chút lúng túng. Ngược lại, lão đầu tử lúc ấy có nói với ta như vậy, bảo ta đừng từ sáng đến tối cứ ngồi dưới mây lôi bạo mà tu luyện. Nguyên nhân này bây giờ ta cũng thuật lại cho ngươi. Tất nhiên, Quan trọng nhất là ngươi, tên này, đã đủ biến thái rồi mà vẫn còn cố gắng như thế, khiến ta cảm thấy áp lực rất lớn. Nói đến đây, Lý Đạo Nhất cũng có chút phiền muộn. Như hắn nói vậy, Trần Sở đã mạnh như vậy mà còn chăm chỉ tu luyện. Điều này khiến hắn mỗi lần ra ngoài bắt cá, gặp mỹ nữ cũng có cảm giác hơi ngượng ngùng. Nhất là sau mỗi lần trò chuyện với các cô gái, hắn lại có cảm giác tội lỗi, như thể bản thân mình quá vô dụng. Lúc này, Lý Đạo Nhất bỗng nhiên hỏi, Sở huynh đệ, ngươi có nghe nói về tạo thần kế hoạch không? Tạo thần kế hoạch? Trần Sở ngừng lại, ánh mắt lộ vẻ tò mò, rõ ràng là không nghe nói. Cũng đúng, ngươi đã bắt đầu quá sớm, không giống bọn ta. Lý Đạo Nhất hơi trầm ngâm, với thiên phú của ngươi, thực lực chắc chắn sẽ được xếp vào thần trùng. Có lẽ sau khi sự kiện này kết thúc, quân đội phía Nam sẽ thông báo cho ngươi. Tiếp theo, trong vòng 2 đến 3 tháng, sẽ có một cơ duyên lớn, được gọi là con đường thành thần. Chỉ cần bước lên con đường đó, gần như chắc chắn sẽ đột phá lên vương giả. Lý huynh, xin mời nói rõ hơn. Trần Sở sắc mặt nghiêm túc, vương giả là một con đường khác biệt. Lý Đạo Nhất chậm rãi nói, dù là tu luyện giả nhân loại hay sinh vật biến dị, khi đạt đến tầng 9, muốn đột phá lên cấp vương đều cần một loại lực lượng đặc biệt. Đó chính là lực lượng bản nguyên thế giới. Lực lượng này chỉ có thể tìm thấy ở thế giới thần thoại. Trong điều kiện bình thường, tu luyện giả đạt đến tầng 9 đỉnh phong, không chỉ phải hoàn thiện bản thân theo các pháp tắc mà còn phải tiến vào thế giới thần thoại. Ở đó mới có thể hấp thu thiên địa chi lực, rèn luyện thế giới bản nguyên từ các thiên địa lực lượng và cuối cùng kết tinh pháp tắc, khiến linh hồn và thân thể thăng hoa. Con đường thành thần lần này sẽ giúp chúng ta sớm tiếp cận được lực lượng bản nguyên. Tiềm năng càng lớn, càng có nhiều bản nguyên được ban thưởng. Tiềm năng thể hiện ở nhiều phương diện, lực lĩnh ngộ, linh hồn và chiến lực. Không chỉ có năng lượng bản nguyên, trên con đường này còn có các cơ duyên khác như tiên thiên phủ văn, bảnh vỡ pháp tắc, tài nguyên thần cấp. Vì hiện tại các đại đế quốc đã bắt đầu xác định danh sách thần chủng, chỉ chờ cái địa phương kia thông báo lần nữa. Trần Sở vô ý hỏi, Lý huynh, cái địa phương kia là gì? Đó là một di tích cổ xưa. Lý Đạo Nhất giải thích, mấy chục năm trước, nhân tộc chúng ta mới có thể đột phá và sản sinh ra nhiều vương cấp tồn tại như vậy, chính là nhờ vào việc tiến vào di tích này và thu được lượng lớn truyền thừa cùng tài nguyên. Các vị trí cường giả trong nhân tộc nghe nói có thể đột phá vào đỉnh cao của trí cường, và điều này có liên quan đến một di tích sắp được mở ra. Vì vậy, trong mấy chục năm qua, các trí cường giả của nhân tộc đã bắt đầu chuẩn bị tiến vào di tích đó lần nữa. Chính vì thế, nửa năm trước họ đã bắt đầu sàng lọc và chọn lựa người vào. Vì di tích đó có một hạn chế tuổi tác, người nào vượt quá 20 tuổi sẽ không thể tiến vào. Hạn chế này chủ yếu áp dụng vào linh hồn. Xá là thế, đa tạ Lý huynh đã giải thích. Trần Sở từ gật đầu, không có gì đâu, không có gì. Lý Đạo Nhất cười mỉm nói, hôm nay rốt cuộc hắn cũng làm Trần Sở ngạc nhiên một chút. Ha ha. Trong khi Lý Đạo Nhất đang vui vẻ, Trần Sở lại có chút lo lắng trong lòng. Đề cập đến cơ hội đột phá chí cường, đây là điều mà mọi người đều phải tranh đoạt. Hơn nữa còn có tiên thiên phủ văn, mảnh vỡ của pháp tắc, tài nguyên cấp thần, cùng với năng lượng nguyên thủy cổ xưa, đặc biệt là thế giới bản nguyên chi lực. Đây là loại năng lượng mà Lôi Viêm đế thú cần để đột phá lên thần thoại cấp, rõ ràng là vô cùng quý giá. Dù Trần Sở đã đạt đến đỉnh phong tầng 9, có thể rèn luyện trong thế giới thần thoại và hút năng lượng từ thiên địa, nhưng hắn cũng biết rằng phương pháp khổ luyện này rất chậm, và nó làm người ta tức giận. Nếu không, đã không có nhiều cường giả mắc kẹt ở đỉnh phong tầng 9 như vậy. Còn có việc trước đó, khi Lôi Viêm đế thú cấp 9 cự thú bị giết, năng lượng viễn cổ cũng đã lộ ra vô cùng mãnh liệt. Tuy nhiên, tất cả những điều này vẫn còn ở phía trước. Trần Sở lại tiếp tục nghiên cứu bí điển, lặng lẽ thả hồn vào. Ngay khi Trần Sở đang chìm đắm trong việc tu luyện, tại Vụ Giang thị, trời đã chạng vạng. Sau khi tan học, Trần Hổ về nhà vào khoảng 6 giờ tối. Mẹ, con về rồi đây. Trần Hổ lớn tiếng gọi. Vừa mở cửa sân thì thấy mẹ hắn đang trò chuyện với một người phụ nữ khoảng 30 tuổi trong sân. Người phụ nữ đã liếc nhìn Trần Hổ rồi cười ha ha nói, Trương tỷ, có dịp lại trò chuyện, ta đi nấu cơm đây. Ân, đi đi. Từ khi Trần Sở trở thành người đứng đầu của Nam Thiên Vũ Cao, Trương Hiểu Lan đã thăng chức lên làm nhân viên quản lý cấp cao trong công ty. Công việc mỗi ngày ít đi, nhưng sau giờ làm việc cô vẫn dành thời gian nấu cơm cho gia đình. Trần Hổ đi vào gian phòng phía sau, cảm thấy hiếu kỳ. Mẹ, người kia không phải là Trương Đại Gia à? Sao bà ấy lại ở đây? Trương Hiểu Lan thuận miệng nói, nhà của Trương Đại Gia đã bán rồi, họ dọn về một khu khác trong nội thành. Con cái của họ ở đó, đi qua hỗ trợ chăm sóc cháu trai. Về phần người vừa rồi là nữ sĩ, họ mới dọn đến làm hàng xóm, hơn nữa cô ấy là đồng nghiệp rất tốt của tôi. À, Trần Hổ gật đầu một cái, rất nhanh. Sau khi ăn xong bữa tối, Trần Hổ liền xách theo cần câu và túi đi ra ngoài, vừa đi vừa nói lớn, Mẹ, con đi câu cá ở bờ sông đây. Bên trong vọng ra tiếng Trương Hiểu Lan. Về sớm một chút, đừng mỗi lần câu đến nửa đêm nữa. Biết rồi, từ khi câu cá có thể kiếm tiền và còn có thể tự nấu nướng ăn, Trần Hổ trở nên rất yêu thích việc câu cá, ngày nào cũng muốn ra bờ sông ngồi. Hơn nữa, với việc các thành viên trong quốc gia thay phiên điều động, gần đây mực nước trong sông vượt qua 1,5 mét, có dấu hiệu của các cá lớn biến dị, gần như bị câu hết. Trần Hổ nghe nói có người thậm chí câu được con cá dài hơn 3 mét, gần như đạt đến cấp độ thú biến dị, mà kéo thì không nổi, người câu cá còn bị kéo vào trong nước luôn. Ngày hôm sau, vào buổi sáng, Clyde xuất hiện ở ba phía nam, cách ngàn cây số, khiêu chiến võ quán địa phương. Chỉ bằng một chiêu, anh ta đã đánh bại 3 cao thủ tầng 6 của võ quán, quét sạch mọi đối thủ. Mọi chuyện này đều được đài truyền hình Ban Nam Quốc phát trực tiếp, ngay lập tức khiến mạng Internet trở nên sôi động hơn, bao giờ hết, quá mạnh. Đúng vậy, cú đấm bá đạo ấy làm nổ tung một phạm vi mấy chục mét, giống như một quả đạn nặng, uy lực khủng khiếp, thật sự là vô địch, nhưng tôi nghĩ Sở Bá Thiên còn mạnh hơn. Tôi cũng nghĩ vậy, anh ta chính là thí thần nam nhân. Các cậu nghĩ Sở Bá Thiên có dám nhận lời khiêu chiến của Clyde không? Hẳn là sẽ biết thôi, đều là những người trẻ tuổi 20, ai mà sợ ai, chắc chắn rồi, Giao Môn Giang liền thôi. Khi những cuộc thảo luận trên Internet càng ngày càng sôi nổi, trong một khách sạn, Nhan Nhược Y nhìn màn hình lớn, có vẻ đang suy nghĩ điều gì, anh ta đang tạo ra thế trận, khiến người không thể từ chối. Trần Sở nhàn nhạt nói, không sao cả, 2 chương dài 9.000 chữ đã hoàn thành, ngày mai sẽ tiếp tục, cuối tháng này các huynh đệ nhớ phải rõ ràng ghi lại phiếu nguyệt cho đầy đủ nhé. Tiếp theo là đợt trưởng thành của cự thú, sau khi phản hồi bản thể, sẽ là một trận quét ngang dữ dội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.